Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, bắt. Sáng sớm trước hắc ám, bóng đêm là sâu nhất trọng, tứ tứ phương phương thiên ca hộp đêm, tại đen xì trong bóng đêm, giống như một đầu cứ ngồi mãnh thú, bao quát lấy chính hướng hắn rất nhanh tới gần hơn 10 đầu bóng đen. Phảng phất muốn một ngụm đưa bọn chúng thôn phệ xuống dưới. Cũng may hộp đêm hành lang trước vẫn sáng yếu ớt ngọn đèn, trong hành lang cũng có đèn sáng rỡ. Quay mắt về phía hơn 10 người bỗng nhiên tuôn ra vào cảnh sát, bị đập tỉnh đại đường phục vụ viên không khỏi một cái cơ linh, dày đặc áo ngủ thoáng cái tựu bay đến Cửu Tiêu Vân ngoài, con mắt trợn thật lớn. Hư dẫn đội cảnh ba dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng, đang chuẩn bị mở miệng, đại đường phục vụ viên ngạnh xanh xanh đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Đoàn người tuy nhiên đều ăn mặc y phục hàng ngày, nhưng cảnh ba và những người khác trong tay súng ngắn, hắn nhưng lại thấy thanh thanh sờ sờ. Mã Thế Dũng nhận thức ư người này, một gã cảnh sát hình sự móc ra Mã Thế Dũng ảnh chụp, đưa tới đại đường phục vụ viên trước mắt. Đây là tạm thời theo hộ tịch trong tư liệu tìm được lão ảnh chụp. Tương tự độ không phải rất cao. Bất quá đại đường phục vụ viên chỉ liếc một cái kia tấm hình, cũng rất chắc chắn gật đầu. Thấp giọng nói ra, nhận thức, chính là cái làm ngọc thạch sinh ý Mã Tổng, Mã lão bản, đúng. Chính là hắn, hắn là các ngươi tại đây khách quen. Cảnh ba đại hỉ. Vâng, hắn là thường xuyên đến chúng ta tại đây ca hát, tối hôm qua thượng đều ở, còn ngủ ở chỗ này. Vài người liếc nhau, rất tốt, xem ra cái này một chuyến không trắng chạy. Ở cái kia gian phòng, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, cảnh sát hình sự đám bọn họ tại đại đường phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, rón ra rón rén về phía lầu 2208 ghế lô tới gần. Theo phục vụ viên nói, tối hôm qua thượng Mã Thế Dũng dẫn theo vài người ở chỗ này ca hát giải trí, còn gọi vài tên tiểu thư tương bồi, đã khuya đều không đi, về sau đi nằm ngủ tại trong rạp. Phục vụ viên còn cho bọn hắn đưa tiễn rất nhiều bia, ăn khuya đi vào. Theo phục vụ viên nói, lúc ấy 208 trong rạp nam nam nữ nữ có mười mấy người, không biết về sau đi mấy cái, nhưng hắn không gặp Mã Thế Dũng đi, hẳn là vẫn còn trong rạp. Trừ lần đó ra, đại đường phục vụ viên còn cung cấp một cái rất tin tức trọng yếu, hắn một người trong nam. Nhìn về phía trên rất hung, như là trên đường. Cái gọi là trên đường là một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời danh từ. Tại bất đồng người trong suy nghĩ, không có cùng giải thích. Ví dụ như tại người bình thường trong mắt, một cái đầu đường lưu manh có thể bị coi như đạo người trên. Theo bọn họ, bất luận cái gì không tuân thủ quy củ, ưa thích chém chém giết giết mọi người là cùng. Mà ở Vương Vi trong mắt, không sai biệt lắm muốn thanh long cái loại này, cấp bậc, mới có tư cách tự xưng là trên đường. Bị hắn bắt sống nhị hổ, tự tay đánh gục A Mèo. Tuy nhiên trên tay cũng đã có nhân mạng, theo Vương Vi chỉ có thể coi là phạm tội phần tử, còn không có tư cách được xưng là trên đường. Bất quá thiên ca hộp đêm đại đường phục vụ viên, những thứ không nói khác, đang nhìn người phương diện này, nên vậy có lẽ hay là rất có kinh nghiệm. Đủ loại màu sắc hình dạng người thấy nhiều lắm, giống nhau đầu đường lưu manh, tuyệt đối sẽ không bị hắn trở thành trên đường đại ca. Coi như là thường xuyên chém chém giết giết rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu manh thủ lĩnh, nên vậy cũng không còn cái này tư cách, ngay hắn đều cho rằng là trên đường. Hơn phân nửa chính là tội phạm các loại. Tin tức này để ở sân cảnh sát hình sự đám bọn họ hưng phấn ngoài cũng có một tí tia khẩn trương. Nếu thật là bọn cướp, như vậy tùy lúc cũng có thể gặp được mãnh liệt phản kháng, thậm chí bộc phát bắn nhau. Đương nhiên, dù cho lại nguy hiểm, cũng phải hành động, đều đã đến tại đây. Ở đâu còn có làm cho bọn họ chuồn mất đạo lý đi ra thượng ngọn đèn lờ mờ. 208 ghế lô cửa phòng đóng chặt, nhìn không tới trong phòng tình hình, cũng nghe không được cái gì tiếng vang. Cách ghế lô còn có vài mét xa thời điểm, đại đường phục vụ viên hai chân run lên, nói cái gì cũng không chịu đi lên phía trước. Hắn tuy nhiên không biết Mã Thế Dũng phạm cái gì sự tình. Cũng không biết 208 trong dạp cái kia người tướng mạo rất hung khách nhân đến cùng phải hay không. Trên đường đại ca, chỉ cần xem cảnh sát bên này trận thế, cũng đã đầy đủ dọa hỏng hắn. Mười mấy người, hơn 10 đầu súng, cho dù triển khai một hồi loại nhỏ chiến đấu cũng vậy là đủ rồi, cái này muốn một đánh nhau. Đạn nhưng không có mát, vạn nhất bị đạn lạc đánh chết. Tính toán chết vô ích có lẽ hay là tính toán liệt sĩ, cho dù bình luận vì liệt sĩ. Hắn cũng không vui, cảnh ba không có bắt buộc hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn lách đi qua. Đại đường phục vụ viên thân thể dính sát lấy vách tường. Toàn thân nhẹ nhàng mà trêu chọc, hận không thể đem chính mình biến thành một trương tấm giấy mỏng. Gắt gao dán tại trên tường, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cảnh sát hình sự đám bọn họ lục tục theo hắn bên người đi qua. Dưới chân vô thanh vô tức, mỗi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Vương Vi theo sát tại cảnh ba về sau, ở vào vị thứ hai, hơn 10 người chiến hữu. Hắn trẻ tuổi nhất, cảnh ba thân là tổng chỉ huy xông vào trước nhất bên cạnh. Vương Vi không có lý do lại lạc hậu hơn những người khác, Vương Nhị ngớ ra, ngoại hiệu cũng không. Phải là nói không, cũng không phải nói hắn chỉ biết lừa gạt hoành. Tại cái khác thời không, thượng cấp lãnh đạo đối với hắn đánh giá trong có một câu như vậy. Không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm, nghênh khó trên xuống, dám đánh dám hợp lại. Hai người một trái một phải, tới gần 208 ghế lô, tự nhiên mà vậy mà nghiêng tai lắng nghe một chút. Trong dạp tựa hồ có người nói chuyện. Thanh âm ép tới rất thấp, nghe không hiểu cụ thể tình hình. Cảnh ba cùng Vương Vi liếc nhau một cái, khẽ gật đầu một cái. Hành động, cảnh ba hạ quyết tâm, mãnh liệt ra lệnh một tiếng, lập tức giơ lên chân, muốn một cước giữ cửa đá văng. Vương Vi sớm đã trước hắn một bước, thân thể có chút một cung, dưới chân dùng sức, cả người giống như mũi tên, đánh thẳng đi qua. Bả vai nặng nề đâm vào ghế lô trên cửa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vốn là không nhiều lắm rắn chắc ghế lô cửa bị nặng nề phá khai. Không được nhúc nhích, cảnh sát, Vương Vi người thứ nhất xông vào ghế lô, hai tay cầm súng, trực chỉ mà trước, trong miệng một tiếng hét to, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, ngay sau đó, chính là liên tiếp thét ra lệnh thanh âm. Cảnh ba cùng những chiến hữu khác, ào ào vọt vào trong phòng, vừa xông đi vào thời điểm, trong dạp đen nhánh, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm trong phòng hết thảy. Chỉ có thể hình bóng chác chác mà cảm giác được, ghế lô ghế salon thượng hoành thất thụ bát mà nằm nhiều cái người. Ngay sau đó, tiếng kêu sợ hãi vang lên, chẳng những có nữ nhân, cũng có nam nhân kêu sợ hãi. Kẹt. Có người mở ra trong dạp ngọn đèn. Nói như vậy, KTV trong dạp cho dù ngọn đèn toàn bộ triển khai, cũng là phi thường lờ mờ. Thiên ca hộp đêm cũng đồng dạng. Bất quá đã đầy đủ lại để cho mọi người xem tinh tường trong phòng tình hình. Trên ghế salon loạn thành một bầy. Nam nữ đều có, ăn mặc cũng không nhiều. Thậm chí có người áo rách quần manh. Tại cảnh sát tối om họng súng hạ né tránh, không được nhúc nhích, lại có cảnh sát hét to. Loại này bắt bớ độ khó ở chỗ. Nhiều người hỗn tạp, cũng không phải mỗi người đều có, bị bắt kinh nghiệm. Nhất là một ít ở chỗ này cùng hát tiểu thư, lại càng chưa thấy qua lớn như vậy tràng diện. Động một chút lại thét lên, chính là không chịu an tĩnh lại. Trừ phi thật sự phát hiện đối phương có súng, hơn nữa có tính công kích động tác, nếu không cảnh sát cũng khó có thể thật sự tùy ý nổ súng. Tình huống như vậy, đối với cảnh sát tố chất yêu cầu cực cao, không thể tùy tiện nổ súng, nhưng vạn nhất đối phương có súng hơn nữa phản kháng, vừa muốn có thể đoạt tại nghi phạm nổ súng trước kia trước chế ngự hắn. Nếu không tự muốn thừa nhận khó có thể dự đoán thương vong tổn thất. Cũng may hiện trường tuy nhiên loạn, nhưng không ai phản kháng, cũng không có người móc ra súng đến. Vương Vi vài tên cảnh sát hình sự lập tức lộ ra còng tay tiến lên, đem vài người nam tử từng cái còng tay ở. Vương Vi trực tiếp còng tay Mã Thế Dũng, cứ việc theo hộ tịch tư liệu thượng phục chế ảnh chụp, sai lệch độ rất cao, Vương Vi vẫn đang liếc liền đem Mã Thế Dũng nhận ra được. Xác định người này ngay tại Thiên Ca hộp đêm, mặt đối mặt rồi, ảnh chụp lại mơ hồ, vẫn có thể nhận ra được. Vừa lúc đó, trong phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Vương Vi, cảnh ba, Bạch Kiều Kiều cơ hồ là trước tiên thay đổi họng súng. Trực chỉ buồng vệ sinh, năm 96 biết được, hộp đêm KTV ghế lô kèm theo buồng vệ sinh còn rất hiếm thấy. Thiên Ca hộp đêm không hổ là cả thành quan trấn xa hoa nhất hộp đêm. Phối trí rất đầy đủ. Ai trốn ở bên trong? Đi ra. Cảnh ba hét lớn một tiếng. Đoàn người đều nắm chặt trong tay súng. Không ai đi ra. Lại nghe được mở cửa sổ hộ thanh âm. Vương Vi bước nhanh tiến lên. Một cước đem buồng vệ sinh môn đá văng. Thân thể lập tức tránh hướng một bên. Nhất định phải đề cao cảnh giác, để ngừa nghi phạm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong phòng vệ sinh không ai. Oh my god, chạy, Vương Vi nhanh phát qua. Thân thể kề sát vách tường, ra bên ngoài quét qua. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã muốn trực tiếp nhảy xuống lầu dưới. Thuận thế về phía trước đánh cho cái biến. Triệt Tiêu nhảy đi xuống lực đánh vào. Xoay người đứng lên. Nhanh chân bỏ chạy, mau đuổi theo, Vương Vi trong miệng hô to, thân thể đã muốn trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác chi nhanh nhẹn, làm cho người xem thế là đủ rồi. Cảnh ba đã tại phía dưới lưu lại ba người tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cùng, kiểm tra chống dột. Nhưng đợi cái kia ba gã cảnh sát hình sự phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương Vi đã muốn nhảy xuống. Áp cùng vừa rồi cái kia kẻ chạy trốn đồng dạng tư thế. Sau khi rơi xuống rất thuận thế đi phía trước quay cuồng. Triệt Tiêu rơi đại bộ phận lực đánh vào về sau. Xoay người đứng lên, chạy đi về phía trước dồn sức. Lần lượt lại có hai người nhảy xuống tới. Làm cho người ta không tưởng được chính là. Theo sát Vương Vi về sau. Từ lầu hai cửa sổ phòng vệ sinh nhảy xuống. Rõ ràng không phải nam đồng chí, mà là một đám cảnh sát hình sự chung duy nhất nữ sinh Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều thân thủ cơ hồ giống như Vương Vi gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Sau khi rơi xuống rất về phía trước quay cuồng, lập tức đứng dậy, chạy đi thẳng truy, thời khắc mấu chốt, Bạch đại đội chân công phu tự hiển lộ ra đến. Cô bé này có thể bị Hồng Phong nhìn trúng. Đại lực tài bồi, tuổi còn trẻ tựu đề bạt đến trọng án đại đội phó đại đội trưởng trên vị trí. Không chỉ có riêng là vì tại hình trinh trên có lấy kiệt xuất thiên phú. Kiến thức cơ bản đồng dạng phi thường vững chắc, không có có chút tài năng. Bạch Kiều Kiều dựa vào cái gì tại trọng án đại đội phục chúng như vậy hành vân lưu thủy. Công tác liên tục động tác. Tựa như sách giáo khoa giống nhau kinh điển, đáng tiếc không có người xem, cũng không có tiếng vỗ tay. Người thứ ba từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống cảnh sát. Là cảnh ba, tương đối mà nói, cảnh ba niên kỷ tính toán khá lớn rồi. Gần 40 tuổi, xương cốt cơ bản đều cứng ngắc, thân thủ không thể cùng người trẻ tuổi so sánh với, theo cao hơn 3 thước địa phương cứng rắn ngạnh nhảy xuống. Độ khó rất lớn, huống hồ, hắn là hiện trường chỉ huy, huyện cục phó cục trưởng, nguyên vốn có thể không nhảy, nhưng hắn có lẽ hay là nhảy xuống, Nguyên nhân rất đơn giản, phía trước nhảy đi xuống hai cái, đều là cục thành phố đến đồng chí, huyệt cục người, không thể cứ như vậy bị so không bằng. Cục thành phố có anh hùng hảo hán, thông viễn huyện cục cũng nghiêm túc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.